Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507. Bắt đầu động. Không, lần này ta muốn ra tay toàn lực trợ giúp Ngô Đồng lão tổ. Một cái là báo đáp năm đó Ngô Đồng lão tổ ân tình, còn ân tình này, lần này sau khi ta cùng Ngô Đồng lão tổ nhân quả liền toàn tiêu, ta mới có thể toàn lực tăng cao thực lực. Dung Mộ Mộ quyết định nói rằng. Một cái khác, ta nghĩ nhìn, nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục có thể không ở tại chúng ta ra tay toàn lực tính toán tình huống tồn tại, nếu như có thể làm được, người như vậy chính là mệnh trời con trai, chúng ta liền mau mau trốn đi, trốn rất xa, thậm chí chạy ra địa cầu. Bằng không chỉ có thể ở tại dưới sự thống trị run lẩy bẩy. Nếu là nhân loại kia thủ lĩnh không thể ở tại chúng ta ra tay toàn lực tính toán tình huống tồn tại, như vậy nhân loại cuột khởi cũng sẽ gián đoạn. Vào lúc ấy chúng ta liền cần tìm một tiềm lực mạnh mẽ vạn tộc nương nhờ vào. Vì lẽ đó ra tay toàn lực xem như là chúng ta đầu tư đi. Hắc Sơn nhất thời không nói gì. Hắn nói rằng, cái kia nếu là nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục ở tại chúng ta tính toán còn dư hoạt, chúng ta há không phải là không có mệnh tồn tại. Dù sao vào lúc ấy, chỉ có thể nói rõ nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lợi hại. Có nhân vật như vậy tồn tại, vạn tộc nhất định là nhào nhai. Nhân loại lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể là tất nhiên. Vào lúc ấy, chúng ta há không phải là không có đất dung thân. Hắc Sơn không hiểu Dung Mỗ Mỗ. Nếu là thật như vậy, bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết. Biết rõ ràng thành công xác suất rất thấp, lại còn muốn đánh cược một lần. Yên chí, coi như tính toán thất bại, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết. Dung Mỗ Mỗ định liệu trước nói rằng, một cái, chúng ta không phải lần này tính toán chủ lực, chỉ là ở sau lưng đẩy một cái tồn tại. Vì lẽ đó, nhân loại không hẳn biết chúng ta tham dự lần này tính toán không phải chủ lực, nhân loại chưa chắc sẽ toàn lực, hoặc là trọng điểm đối với trả cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta bản thân thực lực không yếu, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối nằm ở địa cầu cường giả bên trong hàng đầu. Muốn giết chết chúng ta không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta toàn lực chạy trốn tránh né, nhân loại không hẳn có thể tìm tới. Như vậy, nhân loại chưa chắc sẽ bởi vậy toàn lực truy sát chúng ta. Đệ Tam, ta đã nghĩ kỹ đường lui. Ngươi không phải nói địa cầu bản thân thật không đơn giản, đặc biệt mặt thế sau, ngươi phát hiện thế giới dưới lòng đất tồn tại, đến thời điểm thực sự không sống được nữa, chúng ta trốn vào thế giới dưới lòng đất đi, như thường có thể sinh tồn. Vì lẽ đó, bất luận kết quả làm sao, đối với cho chúng ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Dung Mỗ Mỗ còn có một câu nói không có nói ra, nếu không có các loại đường lui, nó cũng không dám toàn lực trợ giúp Ngô Đồng lão tổ liên hệ cái khác biến dị thú. Do đó đắc tội Đường Mục như vậy nghi tự mệnh trời con trai tồn tại. Phải biết, Dung Mỗ Mỗ đối với nhân loại văn hóa nhưng là rất tinh thông, càng là mê mẩn nhân loại các loại tiểu thuyết, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là mệnh trời con trai đáng sợ. Mà làm mệnh trời con trai kẻ địch, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Đường Mục chính là loại kia ở Dung Mỗ Mỗ trong lòng nghi là mệnh trời con trai tồn tại. Nhân vật như vậy, nó mới không dám đi chính diện đối với túng, coi như mặt bên tính toán, nó cũng chỉ dám gần cầu tính toán. Thậm chí có các loại đường lui, mới có lá gan đánh cược một lần. Nếu là không có các loại đường lui, nó đã sớm chạy mất dép. Bất kể hắn là cái gì ân tình, nhân quả loại hình, cùng sinh mệnh so ra, ân tình, nhân quả đối với tu vi ảnh hưởng liền không đáng kể chút nào. Theo Dung Mộ Mộ tham dự, rất nhanh liền có rất nhiều biến dị thú bị Dung Mộ Mộ liên hệ, quyết định tham dự lần này hành động. Tuy rằng những này biến dị thú đối lập với khổng lồ biến dị thú cường giả quần thể tới nói chỉ có không tới 1%, nhưng cũng là số lượng nhiều vô cùng. Những này biến dị thú sở dĩ tham dự lần này hành động, một cái là Dung Mộ Mộ thuyết phục cùng với ân tình không thể không đứng ra, một cái là theo nhân loại phát triển, không chỉ là vạn tộc cảm giác được tự đáy lòng uy hiếp, coi như là bọn họ biến dị bầy thú thể cũng là cảm giác được phong gai ở lưng, vô hạn uy hiếp. Thậm chí có chút biến dị thú cường giả sợ sệt nhân loại cuột khởi, chính mình chờ sẽ có hay không có thời điểm ngủ một giấc lên liền phát hiện mình bị loài người giết chết. Tình huống như thế cũng không phải là không có, trái lại trong cánh đồng hoang vu lúc đó có chuyện đã xảy ra. Đường Mục tự nhiên không biết có người ở sau lưng tính toán hắn. Lúc này theo Hồng Hoang lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, rất nhanh Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vào miệng lối vào liền bị Hồng Hoang lĩnh thanh tràng. Toàn bộ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vào miệng lối vào bị Hồng Hoang lĩnh cường giả toàn diện chiếm lĩnh, chờ đợi Đường Mục đến. Nghe nói Hồng Hoang lĩnh chuẩn bị ra tay toàn lực hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, nhân hoàng Hồng Hoang đại đế Đường Mục bản thân tự mình ra tay. Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng vô số, Hồng Hoang lĩnh ra tay toàn lực hướng dẫn là tất nhiên. Nhân hoàng Hồng Hoang đại đế Đường Mục tự mình ra tay ta cũng không ngoài ý muốn, nhưng là tại sao muốn thanh tràng, ta cũng muốn chiêm thơm lây. Theo nhân hoàng Hồng Hoang đại đế mặt sau uống ăn canh thủy, chính là lẽ nào Hồng Hoang đại đế không phải nhân hoàng sao? Tại sao chỗ tốt này chỉ có Hồng Hoang lĩnh mới có thể có được, ta cảm giác không công bằng. Theo Hồng Hoang lĩnh thanh tràng, nhất thời toàn thể nhân loại thế giới cũng biết Hồng Hoang lĩnh chuẩn bị ra tay toàn lực hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Không chỉ có nhân loại, các thế lực lớn quan tâm nơi này, coi như là nhân loại bình thường cũng từng cái đối với này quan tâm không ngớt. Đồng thời Thiên Chân Võng đã bắt đầu nghị luận, bất kể là Hồng Hoang lĩnh bản thân, vẫn là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, đều là thế giới loài người quan tâm nhiệt điểm. Mà ni Hồng Hoang lĩnh bản thân làm nhân loại bên trong thế lực lớn số 1, nhân tộc thánh địa, giúp toàn bộ lực lượng đối phó một di chỉ bí cảnh, không bị chú ý mới là lạ. Mà Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, có thể nói là mặt thế tới nay nhân loại phát hiện khó nhất hướng dẫn di chỉ bí cảnh một trong. Hơn nữa bên trong bảo vật tuyệt địa đông đảo, chờ Hồng Hoang lĩnh hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành công, đến thời điểm Hồng Hoang lĩnh tất nhiên thực lực tăng mạnh. Tại sao chuyện tốt như vậy không có chúng ta phần? Có thế lực cường giả chua xót ngữ khí nói rằng, hiển nhiên đối với Hồng Hoang lĩnh ăn một mình rất là bất mãn. Lúc này xã hội loài người bên trong các loại nghị luận, nhưng không có ngôn luận nói Đường Mục dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh là không biết tự lượng sức mình. Cũng không có ai sẽ cảm thấy Đường Mục dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất sẽ không thành công. Đối với xã hội loài người tới nói, dù cho những thế lực lớn kia đối với Đường Mục thực lực và năng lực cũng là phi thường hiểu rõ cùng khâm phục, thậm chí cảm giác được Đường Mục sâu không lường được. Bằng không những này các thế lực lớn cũng sẽ không ân phận thủ thường, dựa theo đường mục giả thiết quy tắc đến phát triển thế lực của bọn họ. Chính là bởi vì biết đường mục lợi hại, bọn họ không cho là đường mục sẽ thất bại. Nếu là đường mục thất bại, đó mới để bọn họ cảm giác được không bình thường. Đường mục thành công, bọn họ mới cảm giác được chuyện đương nhiên. Không biết từ khi nào, đường mục đã ở xã hội loài người bên trong dựng đứng kỳ tích. Không gì không làm được. Vĩ đại niềm tin, đường mục hy vọng, đã ở trong nhân loại không người nào có thể địch mức độ. Thậm chí có thế lực lớn cảm thấy đường mục lần này hướng dẫn Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất nhất định sẽ thành công. Liên hệ Hồng Hoang Lĩnh, muốn chia một chén canh. Đối với những này thế lực lớn tới nói, theo đường mục hướng dẫn Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất là một lần cơ duyên lớn, không có người muốn từ bỏ. Hết chương.